Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 204, uy chấn ngày tuyên chiến. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, người báo thù căn cứ Nick Fury đến để giống như long bọn hắn chấn kinh vạn phần. Đến cùng là chuyện gì xảy ra mà? Tony hỏi. Không thiên hàng không mẫu hạm bị hai đứa người đánh bất ngờ. Nick Fury nói đến, cái gì? Mọi người thất kinh, đó cũng không phải là trước đó bị hai đứa thẩm thấu địa phương. Bây giờ S-H-I-E-L-D hàng không mẫu hạm bên trên đều là tinh anh đặc công. Hydra làm sao có thể có công phá hàng không mẫu hạm lực lượng? Hơn nữa chúng ta cũng không có nhận bất kỳ tín hiệu. Captain America nói đến, liên hệ Coulson, xem bọn hắn nơi đó là tình huống như thế nào. Nick Fury nói điều khiển máy tính có liên lạc Coulson. Cục trưởng có nhiệm vụ gì sao? Coulson hỏi. Các ngươi nơi đó không có nhận công kích? Nick Fury hỏi. Coulson một mặt dáng vẻ nghi hoặc, không, chúng ta nơi này hết thảy bình thường. Lập tức đem bay hướng hàng không mẫu hạm máy bay ghi chép. Điều ra ta xem một chút. Nick Fury nhướng mày nói đến. Coulson nghi ngờ trong lòng. Trên tay một chút cũng không chậm. Nhìn lấy Coulson truyền tới tư liệu. Phía trên biểu hiện hết thảy bình thường. Giống như lòng nghĩ nghĩ. Coulson. Đem bọn người căn cứ máy chủ cùng người báo thù căn cứ máy tính liên thông. Ta để cổ nhạc thú thay người kiểm tra một chút. Coulson nhìn về phía Nick Fury. Nick Fury nhẹ gật đầu. Rất nhanh, trong máy vi tính chân chính số liệu tình huống xuất hiện ở trên màn hình. Cái này sao có thể? Nhìn lấy trong máy vi tính số liệu tư liệu Coulson chấn kinh đến. Bởi vì trong màn hình chân chính tư liệu là mặt đất căn cứ cùng hàng không mẫu hạm mất liên lạc đã vượt qua một giờ. Mà đoạn thời gian này bên trong tất cả cất cánh máy bay toàn bộ mất tích. Chủ nhân, đi qua kiểm tra, bắt được một đoạn dị thường dấu hiệu, là dẫn đến S-H-I-E-L-D máy tính mất khống chế nguyên nhân. Cổ nhạc thú nói đến, có thể giải phân ra đoạn này dấu hiệu sao, giống như Long hỏi. Nếu là có thể giải quyết, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Không được chủ nhân. Ta có thể tìm tới một đoạn này dấu hiệu là bởi vì có thế giới thụ xem như tường lửa. Nhưng là cũng chỉ có thể phòng ngự cùng cách ly. Cũng không thể tiêu diệt một đoạn này dấu hiệu. Cổ nhạc thú lắc đầu nói ra. Đoạn này dấu hiệu là lúc nào chạy đến S-H-I-E-L-D trong máy vi tính. Nick Fury cau mày hỏi Coulson. Coulson cũng là không hiểu ra sao. Cái này ta cũng không rõ ràng. Cổ nhạc thú nói đến, căn cứ truy tung, một đoạn này dấu hiệu bắt nguồn từ điện tử phòng thí nghiệm. Đồng thời tại bên ngoài mạng lưới bên trong trắng trợn lưu truyền. Điện tử phòng thí nghiệm lập, tức đem điện tử phòng thí nghiệm nghiên cứu gần nhất tư liệu điều ra. Nick Fury nói đến, phải, cục trưởng, Coulson nói đem tư liệu điều ra. Cái kia là, kẻ hủy diệt hạch tâm chip. Tony nhìn màn ảnh bên trong quen thuộc số liệu dấu hiệu nói đến. Kẻ hủy diệt chip, các ngươi làm sao dám nghiên cứu vật kia? Giống như Long nhìn về phía Tony, ta không phải đã nói tối đa chỉ có thể ở trong căn cứ nghiên. Cứu sao? Tony vô tội nhìn giống như Long nhất mắt, đây không phải là ta phát. Lúc này Coulson nói, đến, trên thực tế ngày đó không riêng gì New York City. Rất nhiều nước Mỹ căn cứ quân sự cùng một chút những thành thị khác công ty lớn đều hứng chịu tới. Kẻ hủy diệt công kích, nhưng đều bị giải quyết, cũng liền không có nói cho các ngươi biết. Coulson nói đến, sau đó các ngươi liền phát hiện kẻ hủy diệt trong cơ thể chip muốn kỹ thuật phá giải. Giống như Long lập tức nghĩ tới, bởi vì tại kẻ hủy diệt thế giới quan bên trong. Thiên võng cuối cùng sẽ xuất hiện cũng là bởi vì nhân loại phát hiện kẻ hủy diệt hài cốt cũng. Tăng thêm nghiên cứu khai phát. Hiện tại, thiên võng dùng không phải liền là ngón này không, xem ra. đối phương là lợi dụng chúng ta hy vọng giải mã kẻ hủy diệt trên người khoa học kỹ thuật cái này. Làm chút gì mồi nhử, để cho chúng ta trúng bẫy dập. Nick Fury nói đến, bản thân căn cứ máy tính đều bị đối phương đã khống chế. Muốn để một người leo lên hàng không mẫu hạm vậy liền lại cực kỳ đơn giản. Cục trưởng, hiện tại không riêng gì chúng ta SHIELD, còn có một số căn cứ quân sự cũng đã không kiểm soát. Tất cả trí năng hóa vũ khí hoàn toàn bị đối phương khống chế. Những căn cứ quân sự đó đã trải qua mất liên lạc. Lúc này Coulson nói đến, cái gì? Đám người kinh động đến. Đối phương đã bắt đầu hạ thủ. Bọn hắn một chút cũng không có chuẩn bị. Lần này thảm rồi. Nhiều như vậy trong căn cứ có bao nhiêu vũ khí? Spider-Man nói đến, vô luận là khởi xướng thế chiến vẫn là đơn thuần phá hủy một quốc gia. Đều có thể thực hiện. Tony nói đến, xem như súng ống đạn được chuyên gia. Hắn quá rõ ràng những vấn đề này. Nick Fury sắc mặt âm trầm. Xoay người đối với giống như Long nói đến, giống như Long. Ta hiện tại đem SHIELD hạch tâm vũ khí điều khiển hệ thống giao cho ngươi siêu cấp máy tính. Bảo hộ, nhất định không thể để cho đối phương khống chế những cái này. Giống như Long nhẹ gật đầu. Cái thế giới này cũng không phải là kẻ hủy diệt thế giới loại kia khoa học kỹ thuật đẳng cấp. Vô luận là mạng lưới hệ thống vẫn là trình độ khoa học kỹ thuật đều so kẻ hủy diệt hiện đại thế. Giới cao hơn, cho nên Thiên Võng cũng không hề hoàn toàn nắm giữ tất cả hệ thống vũ khí. Nhưng là nếu là không có thể tiêu diệt Thiên Võng lời nói. Không bao lâu Thiên Võng liền sẽ chân chính trưởng khống lấy địa cầu mạng lưới. Nick Fury lập tức điều khiển máy tính, đem SHIELD cuối cùng hệ thống vũ khí cùng người báo thù căn cứ hệ thống máy tính kết nối. Chủ nhân, tường lửa đã trải qua thiết lập, nghe lấy cổ nhạc thú lời nói, đám người thở dài một hơi, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem hàng không mẫu hạm đoạt lại. Đám kia Hydra chắc chắn biết cái gì, Captain America nói đến. Lúc này, cổ nhạc thú nói đến, chủ nhân, ngoại giới mạng lưới bên trong xuất hiện loại kia dấu hiệu truyền ra ngoài video tin tức. Lạc tái, gì, giống như Long hỏi, tiếp lấy cổ nhạc thú tướng đoạn video kia thu hình lại phóng ra. Một cái người máy xuất hiện ở trong màn hình, tất cả người địa cầu các ngươi nghe lấy. Ta là tới từ Cyber Thản Uy Trấn ngày. Bên này cái này một vị là Thiên Võng. Các ngươi lưới điện tử hệ thống đã bị chúng ta khống chế. Địa cầu đã trải qua rơi vào trong tay chúng ta. Các ngươi có thể phản kháng, nhưng là nhất định phải chú ý xung quanh mình. Uy Trấn ngày nói trong video hình ảnh biến đổi. Một đài mới ra lò ô tô. Sau một khắc phát sinh biến hóa. Biến thành cùng Uy Trấn ngày bộ dáng tương tự chính là một cái người máy. Một cái súng năng lượng xuất hiện ở cái kia mới xuất hiện người máy kia trong tay. Nổ súng xạ kích kiến trúc xung quanh. Một trận ánh lửa cùng bạo tạc phát ra. Cái này hỗn đản. Captain America đập bàn một cái. Video lần thứ hai quay lại, trừ những thứ này ra bên ngoài. Chúng ta còn khống chế các ngươi rất nhiều căn cứ quân sự. Bọn họ đều là tốt nhất chiến sĩ. Các ngươi có thể phản kháng, ta hoan nghênh các ngươi phản kháng. Nếu như các ngươi chuẩn bị đầu hàng, vậy liền để quốc gia của các ngươi chính phủ giao ra vũ khí hạt nhân quyền khống chế. Yên tâm, ta không có hứng thú thống trị các ngươi dạng này một cái văn minh khoa học kỹ thuật thấp hèn tinh. Cầu, thống trị các ngươi vẫn là nhân loại, gọi là cái gì nhỉ đúng rồi. Bọn hắn gọi là Hydra. Video kết thúc, trên thế giới chính phủ các nước lại bắt đầu bất an. Đối phương hiển nhiên có được công nghệ cao thủ đoạn, đồng thời đã trải qua nắm trong tay đại bộ phận mạng lưới. Muốn đánh tìm không thấy đối phương không nói, thật sự cho rằng những bị khống chế lại đó trong căn cứ quân sự vũ khí là trưng bày sao nếu không? Phải vì tương lai tốt hơn thống trị thế giới. Hydra đám người kia tuyệt đối sẽ dùng trước các loại vũ khí tẩy một lần. Đem tất cả quốc gia sinh lực đánh dụng lại nói. Xem hết huy chấn ngày tuyên ngôn. Giống như long trong lòng đám người đều hết sức phẫn nộ. Cùng lúc đó, tất cả quốc gia người lãnh đạo cũng bắt đầu liên hệ SHIELD cùng báo thủ tổ hợp liên minh. Hy vọng giống như long bọn hắn xuất thủ giải quyết huy chấn thiên hòa Hydra. Cứu vớt thế giới, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.